Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, sập bàn. Có mấy cái như vậy, anh hùng tại mở ra đại chiêu thời điểm động tĩnh lớn đến đáng sợ. Đương nhiên những này anh hùng có sấm to mưa nhỏ, có thì là thật nghiêu bức, cẩu hùng đại chiêu lệ thuộc vào từ phía sau. Có thể xuyên qua 8 cái địch quân đơn vị kinh khủng AOE tổn thương. Vào giờ phút này phối hợp dê đao đã trồng đầy số tầng. Chỉ trong chớp mắt liền để cho Hàn Quốc bên này người biết. Cái gì gọi là một người đánh 5 người chuyển vận. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Lôi đình quét sạch. Lý Mục dẫn đầu để mắt tới chính là cái này Gia Vân. Chỉ cần ngươi là chuyển vận điểm. Đang đánh đoàn thời điểm liền muốn ưu tiên nghĩ tốt chính mình cái này một đợt muốn dẫn đầu tiến. Công mục tiêu, chọn đúng mục tiêu rất bình thường mấu chốt. Cái mục tiêu này cũng không nhất định là đối phương xếp sau chuyển vận vị. Dùng đã hình thành thì không thay đổi phương pháp chơi lon là tuyệt đối không thể thực hiện được. Lựa chọn mục tiêu ưu tiên khảo cứu là đối thủ bên trong người nào đối với mình đoàn đội uy hiếp sẽ lớn hơn một chút. Galio VK kỹ năng đã đối Yasuo sử dụng qua, E kỹ năng cũng sử dụng qua, chí ít thì trước mắt Galio cái này trang bị trước mặt. Giảm CD cũng không khả quan, muốn trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra vòng tiếp theo khống chế kỹ năng số thực nằm mơ. Galio đối CN trận hình, vẻn vẹn chỉ có một cái Q có thể đưa đến một chút tổn thương hiệu quả. Khan cũng là đánh xong một bộ, ngay cả gió táp chảm đều không có được. Đường dưới hai người tổ lại càng không cần phải nói. Ezreal tại thần kiếm Muramana không có trồng đầy thời điểm. Tại đối mặt đến đối thủ xe tăng anh hùng tương đối nhiều đội hình lúc bản thân liền là cái thối. Đệ, để hắn chuyển vận cái vài giây đồng hồ lại có thể thế nào? Huống chi, giết chết một cái Gia Vân. Cần vài giây đồng hồ sao? Lúc này cẩu hùng nói một giây ngũ chảo có chút khoa trương. Nhưng 2.5 tốc độ đánh lại là đã đạt đến. Tay gấu quơ múa mang theo thật thật tàn ảnh. Chỉ trong một nháy mắt, ba cái cầm trường đã đập vào bị đóng băng lấy Gia Vân trên mặt. Đồng thời theo sát phía sau một phát V kép kỹ năng cũng là cắn xé tại Gia Vân trên thân. Hơn phân nửa HP Gia Vân, tại cẩu hùng một trận này quỷ xúc báo táp hạ mới vừa vặn khôi phục năng lực hành động đã bị dây. Cẩu hùng tổn thương vốn là đã rất bình thường nổ tung. Lại càng không cần phải nói CN bên này còn có một cái hạch tâm chuyển vận điểm Lucian cũng tại bổ. Xung tổn thương, Amazon người đều choáng váng, bất quá hắn cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều. Mình sau khi chết, Ambition liên tục không ngừng bắt đầu hóa thân thành nước suối quan chỉ huy. Chỉ huy các đội hữu chiến đấu, nhưng mà hắn như vậy chỉ huy thật có hiệu quả sao? Heo muội tại R đến Gia Vân về sau, bản thân cũng đã bắt đầu đối Galio treo bị động, phối hợp Lucian tần số cao chuyển vận. Cái thứ hai bị đông lại chính là Galio. Ezreal cùng Miss Fortune đang ra sức chuyển vận, nhưng Khan Riven lại không phải rất bình thường dám lên trước. Cái này còn chưa lên đi đâu, bị điện giật liệu tàn sát cọ sát hai lần máu này lượng liền đã tải vù vù cuồng rơi mất. Mà lại đối diện mấy người này HP căn bản không chút hạ xuống a. Đép bày ra đoàn đội lôi kéo năng lực tương đương ưu tú. Hắn một mực tải tận mức độ lớn nhất đối duy nhất ra giòn Lucian tiến hành chuyển vận. Nhưng ở trong quá trình này, Siye chỉ là quân đầu một phát gươm của vua vô danh hút hắn một chút. Lại theo sát lấy điểm hai thương, liền khiến cho Ezreal không thể không giao e kỹ năng kéo ra cùng chính diện chiến trường ở giữa. Khoảng cách, hắn bị Siye hạn chế lại, không có cách nào tiếp tục chuyển vận. Tại loại tình huống này Ezreal liền rất bình thường lúng túng. Lúc này Ezreal chỉ có thể bằng vào mình quy kỹ năng đến tiến hành chuyển vận. Quy kỹ năng cũng không phải chỉ hướng tính chất kỹ năng. tại đối diện đoàn chiến trận hình lôi kéo bên trong rất dễ dàng không rơi. Tới tới tới, ta xem các ngươi có thể chạy mấy cái. Lý Mục cảm giác mình có chút hưng phấn. Loại này mì sợi hùng hắn còn là lần đầu tiên chơi. Thật đỏ gà a. Kiêu y cũng còn vô dụng. Lý Mục xoay tay lại nhanh chóng móc chết Galio. CN bên này tập kích chuyển vận tương đương bạo tạc. Galio bỏ mình, còn lại Hàn Quốc đội mấy người như làm chim thú tứ tán kéo trốn. Tổn thương quá mẹ nó khoa trương. Ambition cảm giác mình còn không có nói hai câu. Cái này dao động đoàn chiến liền trên cơ bản đã đánh xong. Cái này còn chơi cái đầu búa binh a. Cái này dao động sao có thể đánh đâu. Hoàn toàn không thể đánh a. Khan lầm bầm một câu. Riven chạy trốn năng lực vẫn tương đối ok. Cấp tốc hai đoạn quy kéo ra cùng CN chính diện khoảng cách. Nhìn xem cẩu hùng mở ra quy kỹ năng lao thẳng tới Miss Fortune. Khan có chút nhẹ nhàng thở ra. Bị bắn tung tóe tổn thương đánh gãy bị động Miss Fortune về sau lại bị Gragas giảm tốc. Cả hai chất chồng phía dưới. Miss Fortune chậm rãi đi không được đường. Bị cẩu hùng đuổi kịp hai móng vuốt móc chết. Ai, công kích khoảng cách quá thấp a. Nếu là cẩu hùng có thể ra hỏa pháo tốt biết bao nhiêu. Lý Mục từ đáy lòng cảm thán lên tiếng. Các đội hữu, van cầu ngươi nhanh coi là người đi. Ngươi thế nào không nói cho cẩu hùng kéo 100 cái thanh trang bị. Ra mẹ nó 99 cái hỏa pháo lại phối cái dê đao. Để ngươi trực tiếp tại nhà mình trong suối nước kéo chút đấy. Đối diện còn không có ra nước suối liền đem ngươi kéo chết rồi. Chẳng phải là thoải mái lật trời. Nếu không, ngươi đi cùng nắm đấm đề nghị một chút. Chạy hai cái, đối Lý Mục tới nói vẫn tương đối đáng tiếc. Vậy bọn hắn cái này dao động sẽ cùng tại đánh cái một đổi ba. Sau đó cầm đầu hỏa long. Thua thiệt a, kiếm không đủ nhiều a. Ra ngoài cho hả giận. Lý Mục một người quá khứ đem sứ giả khe nứt cho sâu lâu. Ai đúng, bọn hắn cái này dao động Riven cầm cái đầu người. Lý Mục tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hai mắt tỏa sáng, liên lốp con mắt cũng sáng lên. Đúng nga, hai người liếc nhau, con hàng này lại giá trị 300 khối. Mèo lừa ta, lần sau có đánh bay ta không tiếp đại chiêu. Ca môn muốn dựa vào bản thân hóng gió đi đón lớn. Không phải vào sân liền chết nhiều xấu hổ. Uzi lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Lại là bán chó chiến thuật. Mình bọn này đồng đội thế nào mập sự tình. Đến chó con. Đến đường dưới đến giết cái này Riven. Lý Mục sở vấn phi sở đáp. Được rồi. Uzi lên tiếng. Ta cõng qua đến ngươi liền tiếp lớn. Trực tiếp cường sát. Đầu người cho ngươi, được rồi, một lát sau, không có ý tứ, tổn thương quá cao, Lý Mục chững chạc đàng hoàng tại Uzi tất tất tất giọng nói phía dưới mở miệng giải thích. Người mẹ nó cuối cùng mới để về kép kỹ có thể xác định có thể rét được đầu người A. Hoa lão Lý ngươi quá không tử tế, ca môn lúc này thật thương tâm ngao, Uzi đau lòng nhức óc nói, xúc sinh A. Mình tới thành người làm công, trái lại Hàn Quốc đội bên này, Khan số liệu biến thành 1/7, nói cho ngươi không muốn giao gió táp chảm đoạt người kia đầu. Đép trong lòng có chút khó chịu, hắn cái này dao động về nhà kém 200 khối làm găng tay băng giá. Nếu như đầu người này là của hắn, chẳng phải không có phiền toái nhiều như vậy sự tình rồi. Đương nhiên hắn không phải quái Khan đoạt đầu người. Tối thiểu nhất ngươi đoạt đầu người về sau đến có chút tác dụng a. Hiện tại ngược lại tốt. Đầu người vừa tới tay. Mình vừa đáng tiền. Liền lại đi tiếp lấy đương đối diện máy rút tiền. Cái này ai chịu nổi a? Ngươi nói quá chậm. Ta có thể làm sao? Theo thói quen liền vung đại chiêu. Khan trong lòng phiền muộn không được. Đều chớ ồn ào, hiện tại chúng ta đoàn chiến cơ bản không có cách nào đánh. Đường đơn cũng không cách nào tiến hành. Đối diện chuyển vận điểm rất rất nhiều. cơ bản ngoại trừ heo muội bên ngoài còn lại tất cả mọi người đều có chuyển vận. Mà lại chuyển vận đều tương đối cao. Chúng ta bên này chuyển vận điểm liền có một cái Esrean cùng Riven. Riven còn thật không dám vào sân. Ambition thở dài thở ngắn. Không sợ đối diện chuyển vận điểm nhiều. Sợ chính là người ta chuyển vận điểm đều phát dục đi lên a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.